Cậu có tin rằng tình yêu là ích kỷ không? Lục Bất Thần hỏi một câu như đùa cợt, lại có vẻ nghiêm túc. Kiều Vân Tiêu sững người, rõ ràng là không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy. Tôi thì tin. Lục Bất Thần tự đưa ra câu trả lời. Vì ích kỷ nên lấy liều mạng để bảo vệ thứ mà mình đã thuộc sở hữu của mình. Ánh mắt Kiều Vân Tiêu thẳng thốn, chẳng mấy chốc con người anh ấy co rút lại, có chút thăm dò. Nhất là những thứ mất rồi có lại. Lục Bất Thần nhìn ấy chằm chằm. Trong quá trình này, ánh mắt anh tự như chứa đựng cả đại dương sâu hút. Là sau anh từ tốn nhả ra hai chữ. Không sai. Kiều Vân Tiêu vững run người. Cảm ơn cậu chủ Kiều đã đưa tiễn, mời về đi. Lục Bất Thần quay người mở cửa xe, trước khi đi còn để lại một câu. Nhân tiện bổ sung một câu, chúc mừng năm mới. Chiếc xe rời khỏi con đường, dưới ánh đèn, Kiều Vân Tiêu vẫn chần chừ không cất bước. Anh ấy đứng nguyên tại chỗ, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng lời nói băn lãnh của Lục Bất Thần. Ích kỷ nên mới liều mạng để bảo vệ thứ mà mình thuộc sở hữu. Suốt dọc đường đi, cô sờ chốc chốc lại quan sát sắc mặt anh. Anh vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tới tận khi vào trung tâm, đèn đường rọi sáng thân xe, cuối cùng cô sơ không nhịn được, lên tiếng hỏi. Lúc ở trên núi, anh ấy đã nói gì với anh vậy? Không có gì. Lục Bất Thần trả lời cô. Em cũng biết anh và cậu ta trước này nói chuyện không hợp mà. Cô sơ cắn môi, cụp mắt suy tư. Nhân cơm với anh. Lục Bất Thần không còn im thích như ban nãy, anh vắt ngang tay qua, đùa nghịch cặp cô. Anh chơi ăn tối à? Cô kinh ngạc. Lục Bất Thần nhún vai, hơi nhún mày, cực kỳ đẹp trai. Một mình không nuốt trôi. Cô sơ bĩu môi. Nhiễu sự. Lục Bất Thần phì cười vì điệu bộ của cô, vừa định thu tay về thì cô lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh. Ban nãy Kiều Vân Tiêu nói với em một câu cực kỳ quái lạ. Hả? Anh ấy muốn em nhắc nhở anh phải cẩn thận. Cẩn thận gì cơ? Cô sư lắc đầu. Anh ấy chỉ nói một câu như vậy, em có hỏi tiếp thì anh ấy không nói nữa. Lục Bất Thần cười. Có phải anh thật sự gặp nguy hiểm gì mà anh ấy biết, còn anh thì không biết không? Cô sư lo suốt dọc đường, rất sợ cái câu nói không đầu không đuôi kia của Kiều Vân Tiêu ứng nghiệm. Anh ấy, cậu ta chỉ tung tin ra cơn thôi. Nhưng em cứ cảm thấy không ổn. Cô sư hoang mang. Lục Bất Thần mỉm cười, an ủi cô. Đừng suy nghĩ lung tung, không sao đâu. Bất Thần. Cô khẽ gọi tên anh. Đèn đỏ sẽ từ từ dừng lại. Anh quay đầu nhìn cô. Em cảm thấy anh có chuyện giấu em. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt chân thành. Hơn nữa không chỉ là một chuyện. Lục Bất Thần phì cười, giơ tay nhéo má cô. Anh thấy học đi lãng phí mất rồi. Đáng lẽ em nên theo tay Clo đó mở văn phòng thám tử, cứ nghi thần nghi quỷ. Em nói nghiêm túc đó. Cố sư nào có đủ giỡn. Câu nói của Kiều Vân Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai. Tâm tư cô hoang mang không an tâm, còn Lục Bất Thần thì lại sâu xa khó dò, khiến cô càng thêm rối trí. Lục Bất Thần khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô, nói: Có một số chuyện không để em biết, là muốn cho em bất ngờ. Cố sư ngẩn người, ngước mắt nhìn anh bất ngờ. Không để cho Lục Bất Thần nói thêm, đèn phía trước đã chuyển xanh. Anh khởi động xe, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, nói một câu đơn giản ngắn gọn. Bất ngờ, em sẽ được biết nhanh thôi. Làm cho cô xưa càng mù tịt. Mùng năm Tết, Thượng Hải có chút náo nhiệt. Chỉ còn hai ngày nghỉ, đã có những công nhân viên chức lục tục trở về. Các cửa hàng trên phố đa phần đã mở cửa. Nhất là cửa hàng hoa, từng bó hoa hồng lớn được bày ra ngoài cửa sổ, đón ánh nắng mặt trời kiểu diễm nhỏ giọt. Ngày mai là Valentine rồi. Phòng thực nghiệm bên Mỹ của Lục Bất Thần không có cái gì gọi là nghỉ Tết, cái nghỉ chỉ có Noel và Tết dương lịch, kỳ nghỉ cũng mang tính tàn hồi. Nếu không phải rất bận, bọn họ sẽ nghỉ trước Noel 1-2 ngày, tới tận sau khi Tết dương lịch mới qua đi. Nhưng nếu bận rộn thì thường sẽ bỏ qua quên cả ngày nghỉ. Tuy nhiên, thực tế là phòng thực nghiệm bên Mỹ đã liên tục 2 năm rồi không nghỉ Noel và Tết Dương. Đám ngữ cảnh, mặc dù lưu luyến thế giới hoa lá của Thượng Hải, nhưng Tết âm ở đây vắng vẻ điều hưu, Mấy người họ từ sớm đã quay về phòng thực nghiệm Sa Sơn tiếp nhận vụ án phía Mỹ chuyển phách qua. Sau khi bận rộn công việc của mình, Lục Bất Thần trở về trung tâm trước. Dọc đường cực kỳ thuận lợi, khi xe ngang qua đường Hoài Hải, xe cộ cũng đông đúc hơn lên. Mấy trung tâm thương mại ở đây năm mới cũng không đóng cửa, có thể đều đang ấp ủ các hoạt động chủ đề cho Valentine. Phía trước có một chỗ tắc khiến cho rất nhiều xe cộ phải khựng lại. Lục Bất Thần chẳng thấy đâu để ý phía trước xảy ra chuyện gì. Anh dừng xe, hạ cửa kính xuống, châm một điếu thuốc. Có một khoảng thời gian không hút thuốc nữa, anh chỉ muốn tỉnh táo xử lý một số tình tiết vụ án. Khói thuốc vẫn vấn vít, hệt như là tâm tư. Anh hít sâu một hơi, từ từ nhả khói, ngón tay kẹp điếu thuốc gác ra bên ngoài cửa xe. Có tiếng reo hò vọng vào tai, xen lẫn tiếng huýt sáo. Lúc ấy, anh mới từ từ liếc qua. Gần đó dựng một sân khấu triển lãm lớn, một nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng nào đó đang trình diễn. Khoảng chục chiếc xe hơi mới toanh, được đỗ ngoài trời. Bên cạnh có những cô người mẫu xe hơi tuyệt đẹp, thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Đã tìm ra nguyên nhân ách tắc, Lục Bất Thần không khỏi nhíu mày. Phía trước có cảnh sát giao thông giải tỏa, làn xe từ từ tiến lên. Lục Bất Thần một tay gác trên vô lăng, nhích chầm chầm. Khi gần tới sân khấu thì anh dừng lại, lần này đích thực là khó đi. Anh vô thức nhìn nhanh về phía buổi trình diễn phía trước, nhưng chỉ nhìn một cái thì đã khiến anh tái mặt, dập tắt điếu thuốc rồi đánh lái đổi hướng. Trong buổi trình diễn xe ô tô, hấp dẫn người xem là một kiểu xe mới, hay chính là người mẫu. Từng tốp người mẫu lần lượt bước lên, khiến người ta hoa cả mắt. Mặc dù là buổi chiều, ánh nắng sáng sủa hơn nhiều, nhưng dẫu sao cũng là hoạt động ngoài trời. Các người mẫu sau khi xuống cánh gà, được dựng tạm, đều lập tức thay áo khoác ra, ôm một ly nước ấm run cầm cầm. Người mẫu cứ 10 phút đổi một lần. Trong 10 phút này, dù có lạnh cũng phải nhìn. Cố Từ lúc ở trên sân khấu cười tươi như hoa, vừa quay về phía cánh gà, đã lạnh đến dậm chân bình bịch. Đang muốn đi tìm áo giả, thì nghe thấy giám đốc tổ chức vẫy tay với cô. Cô qua đây một lát. Cố Từ không kịp tìm quần áo nữa, đi thẳng tới khu làm việc, dựng tạm ngăn cách với cánh gà. Anh ở sau khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong đó thì chết sững. Chương 374, người một nhà. Chị em đúng là không biết, em cầu xin anh đấy, đừng nói cho chị ấy biết. Cô không ngờ lại bất gặp Lục Bất Thần ở đây. Anh dựa vào bàn làm việc, dáng người cao lớn khiến cho một nơi không gian vốn không lớn càng trở nên chật hẹp. Anh mặc chiếc áo dạ dài một nửa thân màu đầm, bên trên là chiếc sơ mi đen và áo len cổ tim màu xám đầm, bên dưới là chiếc quần âu màu đầm. Cách ăn mặc vừa công sở lại có chút thoải mái, khiến sắc mặt vốn lạnh ngắt trông càng khó gần. Một tay anh đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc. Sau khi thấy cô, ánh mắt tối đi. Cô Từ thầm kêu khổ, lập tức cúi đầu, vội vàng kéo chiếc váy không thể ngắn thêm nữa. Đồng phục của người mẫu xe hơi là thống nhất. Mặc dù không có trình diễn nội y một cách thái quá, nhưng cũng gần như hở nửa ngực và sữa eo. Cả đôi chân cũng hở ra ngoài, chỉ lướt qua là thấy cảnh xuân vô hạn. Nhưng trong bầu không khí giá lạnh, da mặt cô gái đã tái nhợt, nhìn kỹ, cánh tay đã nổi da gà. Nhưng Cố Từ cảm thấy không khí không đáng sợ. Đáng sợ chính là ánh mắt của Lục Bất Thần phóng qua, khiến tựa hồ có cơn gió âm u thổi phần phật sau sống lưng. Cô đứng không vững lắm. Giám đốc hoạt động cũng là người từng trải. Từ lúc người đàn ông này bước vào đây như trốn không người. Nói tuy không có nhiều, nhưng cảm giác quyền lực tỏa ra xung quanh khiến người ta dễ dàng nắm bắt được. Vừa nhìn đã thấy lai lịch không đơn giản. Ông ta không dám khinh suất, gọi Cố Từ tới theo lời cậu ấy dặn dò. Thấy Cố Từ đã đến, giám đốc bước tới, hạ thấp giọng hỏi. Cậu ấy nói là phụ huynh của cô, có biết cậu ấy không? Phụ huynh? Trên đầu Cố Từ có vô số vạch đen, trong đầu toàn là cảnh tượng nhân vật hoạt hình man gan đổ mồ hôi sòng sòng. Cố bấm bụng gật đầu. Thôi được rồi, phụ huynh. Giám đốc Từ, ông qua đây một lát. Lục Bất Thần lãnh đạm nói. Biểu cảm của giám đốc Từ méo xệch, lầm bầm, sao đối phương lại biết họ của ông ta. Cúi đầu nhìn mới phát hiện ra mình đeo biển tên, nhủ thầm. Người đàn ông này đúng là có ánh mắt, có thể quan sát tinh vi. Khi nói chuyện nghe ra có vẻ tôn kính, nhưng lại giống như mạnh lành. Vừa nhìn, đã biết người trên cao quen chỉ tay năm ngón, say khiến người khác. Ông ta bước đến, nở nụ cười chuyên nghiệp. Anh cứ nói. Cô ấy, đi theo tôi. Lục Bất Thần kiệm lời như vàng. Giám đốc Từ sững người, nhanh chóng phản ứng lại. Bây giờ à? Không được, không được. Tiền vi phạm hợp đồng tôi trả, tiền xe lấy chi phiếu với tôi. Lục Bất Thần làm sao về không muốn nhiều lời từ thãi, quay sang nhìn Cố Tư. Cố Tư dùng mình, lập tức giơ tay đầu hàng. Em hiểu, lập tức đi thay quần áo. Dứt lời cô chạy nhanh như một làn khói, ra khỏi phòng làm việc. 10 phút sau Cố Tư, như chó nhà có đám, ủ rột đi theo Lục Bất Thần lên xe. Anh kê tờ chi phiếu cho giám đốc. Giám đốc Tử tuy khó xử, nhưng có cả đống tiền vi phạm hợp đồng, ông ta cũng đồng ý để Cố Tư đi. Đường xa phía trước đã khá hơn, chiếc xe đã rời khỏi khu triển lãm. Cố Tư ngồi ghế lái phụ, không dám ho he. Thật ra tính cách của cô ương bướng hơn Cố Sư một chút, trong cốt tủy lại có phản ứng phản nghịch. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Lưu Kế Cường cũng đã kiềm chế không ít. Nhưng cũng vì thế được lĩnh giáo vẻ uy quyền của Lục Bắc Thần. Mặc dù từng gặp mấy lần, cô toàn cười hi hi ha ha với anh, nhưng nếu ở riêng với anh, cô vẫn sợ anh. Nhất là bây giờ, anh chẳng nói chẳng rằng, rất đáng sợ. Cô đang nghĩ, sao chị mình có thể chịu được nhỉ? Tới Thượng Hải mấy ngày rồi? Khoảng hơn 10 phút sau, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng lên tiếng, giọng nói tuy trầm ấm dễ nghe, nhưng vẫn khiến cho Cố Tư giá lạnh. Vừa tới à? Vừa tới là mấy ngày? Anh chào mày. 2 ngày. Lục Bắc Thần không nhìn cô, nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm nghị. Ở Thượng Hải 2 ngày mà không về nhà, ở chỗ nào? Cố Tư chịu không nổi kiểu nói chuyện nhưng hỏi cung phạm nhân này, lập tức khai nhận. Em đến đây cùng Lai Trì, kết quả té ra anh ấy phải đưa em đi gặp bố mẹ, làm em hết hồn. Cô chú ấy trông rất tốt, nhưng hành vi của Lai Trì có phần đáng nghi, thế nên em đã cãi nhau với anh ấy mấy câu rồi tới nhà bạn. Giám đốc Từ mà anh vừa gặp là người hay liên lạc hoạt động với em. Năm mới đang thiếu người, em cũng rảnh rỗi, hơn nữa không lạ cái kiểu trình diễn này nên mới tới, coi như là giúp bạn bè. Không lạ gì cái kiểu trình diễn này. Lục Bất Thần lập tức túm lấy trọng điểm. Lúc ấy Cố Tư mới nhận ra là mình lỡ lời. Chị em có biết không? Anh rể. Cố Tư thẳng thừng bỏ luôn 2 chữ anh rể tương lai đi, nét mặt van nỉ. Em thề kiểu trình diễn này không có gì cả. Rất nhiều các sinh viên ở trường chúng em đều nhận trình diễn. Đây là hoạt động thường xuyên ở trường nghệ thuật mà. Chị em đúng là không biết. Em cầu xin anh đấy, đừng nói cho chị ấy biết. Lục Bất Thần trầm mặc. Cố Tư không hiểu tính khí của anh, thấy anh không nói cũng chẳng biết là đã đồng ý hay chưa, kéo dài giọng. Anh rể. Em làm bậy thế này, Lai Trì có biết không? Cố Tư bĩu môi. Vì sao em phải để cho anh ấy biết? Đã nói dối là quay về Quỳnh Châu rồi. Lục Bất Thần lạnh nhạt nói. Tối nay về nhà ở. Vâng. Cố Tư lập tức gật đầu đồng ý. Cố quả thực sợ anh mách mới chỉ. Có anh Lý không? Cố Tư lắc đầu. Từ Quỳnh Châu tới Thượng Hải không xa, cô chỉ mang quần áo và mấy đồ tắm rửa thay giặt đơn giản đều trong ba lô. Lục Bất Thần lại lặng yên lái xe. Trong xe có chút bí bách. Cố Tư tìm chuyện. Thật ngại quá, bắt anh phải đền tiền. Em sẽ trả cho anh. Lục Bất Thần vẫn rất hờ hững. Không cần. Cố Tư không biết nói gì có thể chọc cho anh vui nên không nói gì nữa. Cô dựng người vào xe, nhìn hoa lá bên ngoài. Tới gần khi Lục Bất Thần một lần nữa dừng xe lại, anh mới nói một câu. Người nhà cả, không cần phải tính toán chuyện tiền bạc. Cố Tư thính tai. Người nhà, đây là biểu hiện gì? Đang định tới hỏi thì anh ấy nói. Xuống xe đi. Lục Bất Thần lại tới một cửa hàng trang sức. Cố Tư biết cửa hàng này nổi tiếng với những viên kim cương hạng sang và những trang sức được cắt mài thủ công theo công nghệ Italy. Cô ngây ngây ngô ngô theo anh vào cửa hàng. Quản lý đích thân đi tới, cùng kính chào. Giáo sư Lục, anh tới rồi à? Sửa xong chưa vậy? Cố Tư nghe thấy Lục Bất Thần hỏi vậy. Xong rồi, lần này sửa theo kích cỡ mà anh yêu cầu, không sai một ly. Cố Tư nhìn xung quanh, Trang trí dĩ nhiên là đẹp khỏi nói. Cầu thang cuốn ở khu nghỉ ngơi đều bằng tròng suôn. Cô từng nghe nói về cầu thang của cửa hàng này, toàn bộ đều được làm bằng thủy tinh Hungary, hết sức xa hoa. Đang nghe thì lúc bất thần nói với cô một câu: "Vào toilet rửa mặt đi." Cô sững người. "Em muốn để chị em nhìn thấy gương mặt đầy son phấn của mình à?" Cô Tư lập tức hiểu ra, đi vào toilet, tẩy trang dưới sự dẫn đường của nhân viên. "Nói đi, em có chuyện gì?" Trong nhà thấy cô sư trống hông đứng bên cạnh sofa, quát cố Tư đang ngồi trên ghế sofa. "Tới Thượng Hải ở nhà bạn, em vẫn còn mặt mũi theo logic kiểu đó à?" Từ cửa hàng trang sức đi ra, cố Tư liền bị lũ bất thần đưa về nhà Tây. Cố sư hôm nay nghỉ ở nhà, đang đắp mặt nạ. Sau khi nhìn thấy cố Tư, ban đầu rất vui, nhưng sau khi hỏi han biết nó đã tới Thượng Hải 2 ngày, thì cô giật mặt nạ xuống giận dữ. Lục Bắc Thần không vội quay về phòng thực nghiệm và ngồi bên cạnh, cầm một cuốn tạp chí khoa học, ngồi đọc. So với hai chị em môn nào, anh cực kỳ yên ắng. Cố Tư hiểu cố sơ nhất, chỉ là người yếu lòng nhất, dù cố giận dữ cỡ nào, cũng chỉ cần định một chút là được. Thế là sau khi cô gào thét, con bé lập tức ôm lấy cánh tay của cô. "Trời, em sợ quấy rầy thế giới riêng của hai người đó mà. Chị bảo, em mà lại không nhớ chị sao? Đã lâu em không gặp chị rồi, 30 Tết chị lộ mặt một chút xíu rồi chạy luôn. Có biết bao nhiêu chuyện em muốn nói với chị. Em ấy à, nghĩ thế này, tụ tập bạn bè trước, thời gian còn lại dành cho chị hết." "Đừng có nói hay vậy, chị không tin đâu." Cố sư bị nó kéo ngồi xuống, trừng mắt. "Lúc bị bắt tại trận, em có hẹn hò bạn bè gì đâu." Sau khi được cố Tư về, lúc bất thần chỉ nói một câu là gặp ở trên đường, ngoài ra không nói thêm gì. Thế nên cố sư chỉ coi như cố Tư đi dạo phố bị lục bất thần bắt được. "Chị, em buồn nó mà." Cố Tư chu môi, trong lòng thì run lẩy bẩy, sợ chuyện mình làm người mẫu xe hơi bị chị biết, vội làm đũng, nhân tiện liếc mắt nhìn lục bất thần. Anh không nhìn qua bên này, đang nhàn nhã ngồi một bên sofa lật tạp chí, gương mặt tuấn tú không có chút biến đổi. Cố sư nghe nói chuyện là chỉ đưa con bé về nhà, suy nghĩ lại không nhịn được cười. "Có gì mà buồn, dẫn em gặp người nhà thì có gì mà không tốt?" "Chị cũng phải báo em một tiếng chứ." Cố Tư xảy la. "Anh ấy chỉ nói là đưa em đi gặp một bà cụ rất dễ thương, làm sao em nghĩ đó là người nhà của anh ấy. Thế là tay không có tới đó, kết quả anh ấy dẫn em về nhà, cả một đám người vô duyên vô cớ xuất hiện. Chị bảo em có ngượng không, nào có biết Tết nhất đến nhà không mang tới quà chứ." Cố Sư hiểu ý của Cố Tư, khẽ thở dài. "Thì em cũng không nên cãi nhau với Lai Trì." "Cũng không tính là cãi nhau, em chỉ bị anh ấy dọa cho chết khiếp, muốn yên tĩnh một chút thôi." Cố Tư dựa vào người cô. "Còn chuyện này em không hiểu này." "Trên gì?" Cố Tư lập tức ngồi dậy, mặt khó hiểu. "Chị bảo anh ấy chỉ là một cảnh sát nhỏ, sao lại được ở trong chung cư cao cấp thế? Anh ấy có nói đó là nhà của mình, nhưng diện tích và cách bài trí bên trong đều không phải là một người có tiền lương công chức bình thường gánh nổi. Xem đó lên mạng, tra về khu chung cư ấy, gần 10 vạn một mét vuông, anh ấy đâu ra lắm tiền thế. Còn cái này nữa..." Dứt lời, con bé kéo lấy túi sách, rút từ trong ra một chiếc hộp. Mở ra, đó là một sợi dây chuyền đá ruby đắt đỏ. "Đây là quà gặp mặt mẹ Lai Trì tặng cho em." Cố Tư thở dài nặng nề. "Làm gì có ai mới gặp mặt lần đầu đã tặng quà đắt giá như vậy. Tóm lại, em nhất định không thể nhận, tìm cơ hội chắc chắn phải trả lại cho Lai Trì. Thế nên chị à, em cảm thấy Lai Trì có chút kỳ lạ." Cố Sư cũng cảm thấy sự việc khác thường, quay đầu nhìn lúc bất thần. Cố Tư cũng nghĩ anh và Lai Trì thân thiết, cũng quay đầu nhìn anh. Mặc dù lúc bất thần đang đọc tạp chí, nhưng vẫn còn cảm giác mơ hồ mình trở thành đối tượng bị chú ý. Anh ngước mắt lên, sau đó bật cười. "Sao vậy?" "Lai Trì có gia cảnh như thế nào?" Cố Sư tò mò hỏi anh, rồi tỏ ý muốn anh nhìn sợi dây chuyền ruby. Chương 275, nhận nhầm người. Cũng phải, nhưng mà hiểu anh ấy rồi thì cũng bình thường thôi. Nội dung cuộc nói chuyện của hai người lúc bất thần nghe được, anh không có nói gì, chỉ khẽ nhún vai. Cố Sơ thấy vậy, an ủi Cố Tư. "Có lẽ thật sự không có gia cảnh hùng hậu gì đâu, đâu phải em không biết người gốc Thượng Hải mấy năm nay nhờ vào tiền giải phóng mặt bằng cũng không ít người trở nên giàu có." Cố Tư đung đưa viên ruby. "Chị à, chị cảm thấy đây có thể là đồ mà một người giàu nhờ giải phóng mặt bằng có thể có được sao? Em cũng xem thường người ta quá rồi. Cố Sơ mím môi cười khẽ. Không thể là vật phẩm gia truyền nhà người ta à? Tóm lại em cảm thấy hơi kỳ lạ. Cố Tư lẩm bẩm một câu. Sao Cố Sơ lại không nhận ra sự quý giá của sợi dây chuyền ruby này? Ngẫm nghĩ rồi, cô lại đút sợi dây chuyền vào trong hộp, nói. Nói cũng phải, em và Lai Trì tới bây giờ còn chưa bàn bạc tới chuyện kết hôn cưới hỏi. Nhận một thứ đồ quý giá thế này, quả thực không hay. Lần sau gặp mặt nên trả lại cho anh ấy là hơn. Cố Tư gật đầu. Vì bên kia, Lục Bất Thần đặt tờ báo xuống, hắng giọng. Hai quý cô, có thể nghe anh nói một câu không? Dĩ nhiên. Cả Cố Tư và Cố Sơ đều đồng thanh lên tiếng. Cá nhân anh cho rằng món quà là do trưởng bối trong nhà La Trì tặng, là tấm lòng, sao lại không có được hay? Lục Bất Thần nhìn họ. Từ nữa, vấn đề gia cảnh của La Trì là tốt hay chỉ là bình thường, từ từ nó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc em và cậu ấy qua lại với nhau. Cố Tư cúi đầu, móng tay khẽ móc chiếc khóa của chiếc hộp gấm. Rất lâu sau mới lý nhí lẩm bẩm một câu. Em đâu có đồng ý hẹn hò với anh ấy. Anh ấy đơn phương thôi. Cố Sơ và Lục Bất Thần đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Lục Bất Thần thở dài. Được rồi, coi như anh chưa nói gì. Phía bên kia phòng thực nghiệm còn có việc. Anh quay về cũng chỉ nghỉ ngơi qua loa. Thấy cũng đã khá khá thời gian bèn đứng dậy, định quay lại đó xử lý công việc. Cố Sơ thấy anh lấy cặp tài liệu, tiện anh ra tận cửa, hỏi khẽ. Tối nay anh có về không? Tối nay anh về bến Thượng Hải. Lục Bất Thần đón lấy chiếc cặp trong tay cô, nói một câu. Tia sáng trong đôi mắt Cố Sơ tối đi một chút, cúi đầu ồ một tiếng. Lục Bất Thần nhìn cô, nụ cười thấp thoáng ở khóe môi. Anh thì thầm đề nghị. Hay tối nay em về với anh đi. Không được. Cố Sơ lập tức từ chối. Từ từ tới rồi, em mà đi chẳng phải đùa người rõ rành rành hay sao? Với lại tối nay em còn nhiều chuyện phải nói với nó lắm. Thế nên cho dù tối nay anh quay về cũng sẽ bị coi là người vô hình thôi. Lục Bất Thần ung dung dựa vào tường, biểu cảm có vẻ rất vô tội. Anh lại đâu phải là người vô duyên. Cố Sơ phì cười. Nói là em gái của em mà anh còn bày ra cái vẻ như ngậm giấm vậy. Lục Bất Thần giơ tay, lòng bàn tay to lớn vòng qua sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô khẩn lại, cúi đầu cười gian. Đâu phải em không biết anh có nhu cầu, tới tối là em kêu cũng không có nhỏ. Không sợ em gái em nghe thấy à? Hơi thở nóng dẫy gợi cảm của người đàn ông làm bọc tai cô. Mặt cô đỏ bừng, lập tức đẩy anh ra. Anh nằm mơ đi, cả cả tối nay anh quay về thì vẫn phải ngủ trong phòng khách. Lục Bất Thần nhướng mày khó tin. Thế thì vì sao anh phải quay về? Ý của anh là anh về bến Thượng Hải để có thể thỏa mãn nhu cầu chứ gì? Cố Sơ phản kích vô cùng thông minh, ngoắc ngoắc tay với anh. Đưa ngay cái di động của anh đây. Em xem có phải anh có lưu số điện thoại của người phụ nữ nào khác để thỏa mãn nhu cầu của anh hay không? Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười, nói một hồi dài, cuối cùng lại tự đào hố chôn mình. Anh giơ tay xoa mạnh đầu cô, bật ra hai chữ. Nghịch ngợm. Cố Sơ chủ động khoác tay anh, dính lấy bên cạnh anh. Ê à, tối nay anh về bến Thượng Hải thật đấy à? Vậy thì về xem em cho anh bao nhiêu phúc lợi. Lục Bất Thần cười. Cố Sơ ánh mắt sáng rực, nhón chân hôn chụt một cái lên má anh. Lục Bất Thần vẫn chưa hài lòng. Thế thôi à? Đồ tham lam. Lần này cô vòng tay qua cổ anh, chủ động dâng tặng đôi môi hồng. Hiếm khi được hưởng đặc ân của người đẹp, Lục Bất Thần hóa bị động thành chủ động, giữ chặt eo cô, khiến nụ hôn thêm nồng nàn. Cố Sơ thở dốc, nhẹ nhàng đánh ra, ngón tay chặn lên bờ môi hơi lạnh của anh, hờn dỗi. Giờ của anh làm em đau rồi. Lục Bất Thần bị dáng vẻ đỏ mặt của cô khiến cho cõi lòng ngứa ngáy. Anh không thể kiềm chế được, kéo cô đến trước, vùi mặt vào cổ cô, cắn một cái thật mạnh, khiến cho cô khẽ hét lên một tiếng. Anh cười thầm. Thậm chí cũng muốn ăn sống em. Mà vương khát máu. Cô Sơ ngứa ngáy kích thích vì mùi hương của anh. Cổ cô rụt lại, đẩy hắn ra. Lục Bất Thần cười sảng khoái, mở cửa buông một câu cuối. Tối nay anh về. Cố Sơ mím môi, niềm hạnh phúc dâng trào trong tận đáy lòng. Sau khi xe của Lục Bất Thần đi rồi, Cố Sơ mới quay trở vào nhà, đi lên gác. Cố Tư làm co ro trên giường trong phòng khách, thấy Cố Sơ đi vào, nhìn cô cười sốt ruột. Tạm biệt tôi mà, mất nhiều thời gian như vậy à? Cố Sơ trừng mắt với con bé. Nói với vẩn cái gì thế à? Cố Tư xì xì vào cổ cô. Đỏ cả rồi kìa. Cố Sư ngượng ngập sờ sờ lên cổ, thấy nó càng cười đã đời. Cố cầm luôn cái gối ném về phía nó. Trẻ con trẻ cái, hiểu cái gì? Chị thì không phải trẻ con à? Cố Tư trêu chọc. Được rồi, không ai đâu tranh cãi với em. Cố Sư ra lệnh. Tối nay em ngủ với chị. Không phải chứ? Cố Tư sửng sốt xua tay. Em sợ anh ấy chém em, hay là em ngủ trong phòng khách đi. Nói nhiều làm gì? Cố Sư cũng nhân tiện nằm luôn ra giường, uể oải dựa vào người nó. Hai chị em mình lâu lắm không gặp nhau rồi, buổi tối em không muốn nói chuyện tâm sự với chị à? Và lại đây là nhà của em mà, sao cứ như đổi thành khách thế hả? Căn nhà này năm xưa bố mẹ mua cho chị để dùng đi học, em vốn là khách mà. Cố Tư mím môi đùa. Cố tình trao chức chị phải không? Cố Sư véo tay nó. Của chị thì không phải của em hả? Đau. Cố Sư liên tục cầu xin. Nghe thấy rồi. Lúc ấy Cố Sư mới buông tay. Chị bảo anh rể, có biết chị giả vờ thục nữ không à? Cố Tư rụi rụi tay, cố tình nói. Cố Sư lại cứ nắm hoặc đấm vào nó. Cố Tư vội vàng ôm cánh tay cô xin đầu hàng. Lát sau nó lại sán ngại gần Cố Sư, cười gian xảo. Chị vừa nói chị cũng cái gì của chị cũng là của em. Thế anh rể là của chị đấy, cũng là của em hả? Câu nói khiến cho Cố Sư sững người trong giây lát. Chẳng mấy chốc Cố Tư đã cười ngặt nghẽo. Cô lại ôm lấy gối một lần nữa, ném nó. Nằm mơ. Cố Tư đã cười ngạc nhiên, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được, nói. Một người đàn ông như giáo sư Lục vĩ đại, em chịu không nổi. Nghiêm túc một cái là dọa chết người. Vốn dĩ có thể sống thọ 100 tuổi, bị ấy dọa chỉ còn mất nửa tuổi thọ. Cố Sư bỗng nhìn nó chăm chú nghi hoặc. Nghiêm túc? Anh ấy nghiêm túc trông như thế nào? Sao em biết? Cố Tư nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa chữa. Ý của em là vừa nhìn đã biết anh ấy là người nghiêm túc rồi, lúc không cười kiểu gì cũng rất đáng sợ. Cố Sư nghe không xong gật gù, cũng không nghĩ sâu thêm. Cũng phải, thứ nhưng mà hiểu anh ấy rồi thì cũng bình thường thôi. Lúc bất thần lái xe thẳng đến xa sơn, xe vừa đỗ, di động đã vang lên. Anh nhìn người gọi tới rồi nhận máy. Nghe nói Tư Tư ở chỗ cậu à? Là chỉ đi thẳng vào chuyện chính. Sửa lại một chút, ở chỗ chị em ấy. Lúc bất thần tắt máy, cầm tài liệu rồi xuống xe. Tôi thật sự bị cô nhóc đó lừa rồi. Là chỉ thở ngao ngán. Nếu không phải tôi gọi điện tới nhà đi tìm cô ấy, thì còn không biết cô ấy ở chỗ Cố Sư. Cậu đúng là chậm. Ai, nó là vì tôi đi công tác. Nghe giọng của Lai Trì có vẻ rất mệt. Năm mới lại chạy ra tỉnh ngoài áp giải phạm nhân. Mà kiếp, đúng là hành hạ. Khi nào thì quay về? Thế này là nhớ tôi đấy hả? Lai Trì cười đều. Ha, giáo sư Lục ơi, tôi thẳng đấy, không có giống Clo nhé. Mì cậu tới điên đảo thân hồn đâu. Tôi chỉ có lòng nhốt nhắc nhở cậu thôi. Nó bất thần không hề sao động. Cậu mà thích Tư Tư thì tốt nhất lên lật bài ngửa đi. Đừng để tự con bé điều tra ra thì không hay đâu. Tôi có giấu cô ấy cái gì? Sợi dây chuyền đá ruby. Lúc bất thần nhắc một câu, Lai Trì bừng ngộ. À, nó là mẹ tôi tặng, sao cơ? Cậu là một cảnh sát nhỏ, mà lại ở trong một chung cư cao cấp, ở một khu vực đắt đỏ. Quả gặp mặt là một sợi dây chuyền đá ruby đắt cắt cổ. Cậu nói, sẽ làm sao? Đầu kia bật cười. Tôi cũng đâu định giấu cô ấy gia cảnh của mình. Cô ấy không hỏi, tôi không thể chủ động nói rõ chứ hả? Cứ làm như tôi cậy mình giàu có vậy. Lục bất thật khẽ say chán, cuối cùng nói một câu. Cậu khiến tôi nhớ tới một người. Ai cơ? Con trai của Lưu Bị. Lục bất thần thở dài. Được rồi, tôi còn bận, cúp máy đây. Anh ngắt điện thoại, bó tay lắc đầu, rồi bước vào trong biệt thự. Ở đầu kia, Lai chỉ một tay kẹp điếu thuốc, một tay vò đầu. Con trai của Lưu Bị. Ngay sau đó, anh rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra rất nhanh. Xin, họ Lục kia, có mà ai là kẻ hèn nhát thế hả? Sắp tới 8 giờ tối, Lục bất thần mới lái xe về nhà Tây. Về đêm, nơi đây rất lung linh. Khu nhà Tây có một vài người bản địa, trên cửa sổ treo đầy đèn, cứ tới khi trời nhá nhem tối là chúng lại nở rộ như hoa mùa hạ. Còn có một khoảng tối om là người ngoại tình đã về nhà đón Tết, nhưng vẫn trang trí những chiếc đèn lồng đỏ trên hàng rào trắng, từ xa nhìn rất có không khí. Lúc bác thần vừa vào nhà nên người thấy mùi thức ăn thơm phức, không cần nói cũng biết là tay nghề của cô sơ. Anh đóng cửa lại, tiện tay đặt cặp và chìa khóa xe cẩn thận, thay giày rồi đi vào nhà. Ánh đèn trong phòng khách màu vàng nhạt, ấm áp nhàn nhạt hắt vào trong căn bếp. Anh không thay quần áo, đã đi thẳng vào trong bếp. Cô sơ đang thái rau, bóng lưng mờ mờ ảo ảo giữa ánh sáng hơi tối. Lục bất thần cất bước đến, bất thình lình từ phía sau ôm chặt lấy cô, cúi đầu khẽ cắn vào tai cô. Nhưng ngay lập tức anh cảm thấy không bình thường. Cùng lúc đó có tiếng người con gái hét lên, đột ngột quay đầu. Anh thẳng tốt lập tức buông ra. Từ từ. Chương 376, để anh nhìn rõ em. Em đứng gần anh thêm nữa đi, để anh nhìn em cho rõ. Nhà tây trước này vẫn dùng ánh sáng ấm, lại ở bên đường, thế nên trong nhà chỉ có nhiều thêm đèn dưới sàn, ít đi đèn sáng trắng. Như thế ánh sáng sẽ không nhức mắt, nhưng cũng đồng thời sẽ không sáng sủa. Tóc cổ từ đã dài, cũng búi tỏi đơn giản như cố sơ. Vóc dáng của hai chị em lại giống nhau, cộng thêm nó còn mặc bộ váy ngủ của cố sơ, nên đã khiến Lục Bắc Thần nhận nhầm người. Cố từ cũng không ngờ mình đang thay rau thì bỗng nhiên bị một cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt. Quan trọng hơn là anh còn. Mặt nó bỗng trông nóng bừng, chỗ anh bị cắn, chỗ bị anh cắn vẫn còn nóng hổi. Hơi thở của anh dường như vẫn còn quấn quanh tai. Mà bên này, sau giây phút sửng sốt ngắn ngủi, Lục Bất Thần đã bình tĩnh lại, lãnh đạm nói một câu. Thật xin lỗi, anh tưởng là chị em. Không, tại em không tốt. Cố Tư liên tục xua tay, rồi ngập kéo váy. Áo ngủ của em bị bẩn nên em mới mặc áo của chị. Em đi thay áo khác. Chị em đâu? Lục Bất Thần thu lại sự gượng gạo rất nhanh, ngắt ngang vẻ hỗn loạn của con bé, hỏi. Chị ấy. Cố Tư chỉ tay ra ngoài. Chị đi siêu thị rồi, là cửa hàng ở góc đường. Lục Bất Thần nghe thấy khẽ gật đầu, quay đầu rời khỏi phòng bếp. Chẳng mấy chốc, nó đã nghe thấy tiếng anh ra ngoài. Nó lập tức dựa vào cửa, hai chân mềm nhũn. Dẫn lâu sau nó bất giác đưa tay sờ lên tay, vẫn còn nóng rực, ngứa ngáy. Cảm giác kích thích này như mọc chân len lỏi vào trái tim, khuấy đảo khiến cõi lòng rối bời. Cảnh vừa rồi dường như không thể xua tan. Cánh tay anh mạnh mẽ rắn giỏi, mặc dù chỉ ôm trong giây lát, nhưng đủ cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Hơi thở của anh nóng như lửa đốt, dễ dàng khiến lòng người sôi sục. Nó giơ tay ấn lên vị trí lồng ngực, trái tim vẫn còn không ngừng đập thình thịch, hoảng loạn chưa từng thấy. Cố Sơ ôm túi giấy ở trong lòng, bên trong đựng mấy chiếc bánh mì Pháp. Cô còn tới siêu thị mua chai xì dầu và được đá, sau đó hớn hở quay về. Chưa đi được mấy bước, cô bỗng thấy Lục Bất Thần đứng ở gần đó. Bóng cây hai bên đường đung đưa, sau lưng anh là một dãy đèn lồng đỏ rực, khiến bóng anh như thực, như mơ. Anh nhìn cô, nét mặt điềm đạm. Thấy anh quay về, cô Sơ vui lắm, rảo bước đi tới. Khi cô đã đứng ở trước mặt anh rồi, anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Cô Sơ tò mò, đứng đối diện anh, nghiêng đầu, quan sát anh, rồi hô hô tay trước mặt anh. Anh Lục, hôm nay rơi đâu mất nước rồi? Lục Bất Thần lập tức nắm lấy tay cô, khẽ gọi. Sơ Sơ à? Cố Sơ sát lại gần anh. Sao vậy? Anh nắm lấy tay cô thật chặt, thì thầm. Em đứng gần anh thêm nữa đi, để anh nhìn em cho rõ. Cố Sơ ngẩng đầu cười bẽn lẽn. Em ở trong vòng tay anh rồi mà. Chưa đủ gần. Lục Bất Thần ôm lấy eo cô lẩm bẩm. Cố Sơ phì cười vì dáng vẻ của anh. Vậy phải làm thế nào mới được tính là gần đây? Một giây sau, Lục Bất Thần cúi đầu hôn cô. Môi cùng môi liền kiên kề quấn quýt. Ngay bên con đường phía trước sau không một bóng người. Rất lâu Lục Bất Thần mới buông cô ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Cố Sơ nhận ra anh có điều khác thường, bèn dựa vào lòng anh tò mò hỏi nhỏ. Anh sao thế? Không sao. Anh cười khẽ. Có thể là mắt anh tăng phẩy rồi. Hả? Cố Sơ lo lắng. Vậy mắt anh có khó chịu không? Thấy chưa, đều là tại bình thường anh làm việc không có chú ý, lúc bận rộn đều quên không đeo kính áp tròng. Sau này anh đeo kính gọng đi. Em đâu có chê anh đeo kính gọng đâu. Cô liên tuyên không ngừng. Lục Bất Thần nghe thấy ấm cả cõi lòng. Anh không kìm được lòng mình, chỉ siết lấy tay cô. Em bánh mì. Cô sơ cười. Anh không thấy vướng à? Lục Bất Thần phì cười, tiện tay cầm luôn cả bánh mì và túi mua hàng, nắm lấy tay cô rồi nói, về nhà thôi. Trở về nhà, cô Tư đã bày sẵn một bàn đầy thức ăn mỹ vị, hương sắc đủ cả, cộng thêm một chai rượu vang lâu năm, chính là chai lần trước Clo đã mang thứ tặng cô Sơ. Cô Tư quả thực đã thay quần áo của mình. Thấy họ quay về, con bé nghiêm trịnh đứng ngoài một bên. Cô Sơ nhìn thấy nó, không nhịn được cười. Ở nhà sao mày ăn mặc nghiêm túc quá vậy? Cứ như là đón khách quý thế. Cô Tư gượng cười. À, em cảm thấy mặc quần áo ngủ hơi lạnh. Giờ này nó lén lén quan sát Lục Bất Thần. Lạnh hả? Cô Sơ còn cảm thấy hơi nóng nữa. Nhà tính lắp đặt hệ thống điều hòa tự động, luôn giữ ở nhiệt độ trong phòng là 25 độ. Lục Bất Thần không nhìn cô Tư, sao mà tự nhiên như thể ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô Sơ, cười hỏi, sao này nghĩ tới chuyện làm cả một bàn thức ăn hiếu kính anh vậy? Anh mày 80 tuổi hay sao mà cần em hiếu kính? Cô Sơ mím môi cười đẩy anh, mau đi thay quần áo rửa ráy chuẩn bị ăn cơm. Lục Bất Thần làm theo. Mấy phút sau, Lục Bất Thần đi xuống nhà. Bên trên là chiếc áo phông màu xám nhạt, bên dưới là chiếc quần ngủ màu xám đầm, bớt đi vẻ nghiêm nghị và chỉnh chu. Cả người anh trông thoải mái hứng khởi, dễ gần hơn rất nhiều. Cố Tư ngồi bên cạnh Cố Sơ, ánh mắt vô thức liếc nhìn bóng hình Lục Bất Thần, bên tai lại có giây phút nóng bừng. Lục Bất Thần ngồi vào chỗ, nhân tiện cất ly rượu của Cố Sơ đi. Em không được uống rượu. Cô Lô nói, nó quý giá lắm. Cố Sơ làm mặt không tình nguyện, anh ngờ Lục Bất Thần không hề đổi ý. Vậy cũng không được. Cô Lô về nước rồi à? Nghe hỏi câu này, Cố Tư nhìn Lục Bất Thần. Nó chưa từng tiếp xúc với Cô Lô, nhưng những buổi chiều nghe Cố Sơ kể chuyện vụ án có nhắc tới. Lục Bất Thần không trả lời, ngược lại Cố Sơ cười nói, giả sư Lục còn ở Thượng Hải này, sao anh ta nỡ về nước? Cố Tư không hiểu. Anh ấy à, mê đắm gương mặt của giáo sư Lục nhất. Nói theo cách của Cô Lô thì trên này có hai thứ khiến anh ta nhung nhớ đêm ngày, một là ẩm thực, hai là gương mặt của giáo sư Lục. Cố Sơ không nhịn được cười. Cố Tư càng u cạc cạc. Cô Lô chẳng phải là đàn ông sao? Cố Sơ ôm miệng cười sung sướng. Lục Bất Thần đưa tay lên cốc đầu cô, khẽ nói, chị em nói bậy đấy, Cô Lô đi Hàng Châu thăm Tây Hồ rồi. Cố Tư ồ một tiếng, nghĩ thầm, Lục Bất Thần đúng là có một gương mặt giết cả nam lẫn nữ. Rượu đã được bật ra, Lục Bất Thần cũng không thể ngăn cản nhiều thêm, nhưng chỉ hạn chế cho cô thưởng thức chút xíu. Cố Sơ cũng nghe lời, không uống nhiều. Cố Tư thì uống kha khá, ầm ĩ nói rượu này ngon. Cố Sơ xót xa nói, uống ít thôi, đừng có uống sạch của chị đấy. Cả bữa cơm, Lục Bất Thần rất ít khi lên tiếng, đều là hai chị em cười cười nói nói. Nhưng anh ăn không ít, chứ giờ anh vẫn thích ăn món Cố Sơ nấu. Sau một bữa rượu no, Cố Tư chui vào phòng ngủ, kêu gào đau đầu muốn ngủ. Cố Sơ thay gối cho nó, thì nó dính chặt vào giường như một con chó bấc. Cô bước lên, bắt một cái làm Cố Tư kêu đau oai oái. Nó ôm cánh tay tố cáo, chị à, chị để đánh chết em đấy à. Gà giường và vòi chăn đều được thay mới rồi, lột cái vỏ ngoài của em xuống. Cố Sơ không chịu nổi khi thấy nó mặc quần áo đi chơi, lăn lên giường ngủ. Quần áo em sạch mà. Cố Tư lầm rầm, ở Quỳnh Châu em đâu có mắc cái bệnh này. Cố Sơ ném cho nó một bộ quần áo ngủ. Mặc bộ này đi, bộ kia của em mai mới khô. Cố Tư đón lấy. Vẫn mặc của chị à? Em không mặc của chị thì định cởi chuồng à? Trời ơi, thôi được rồi, em thay. Cố Tư xua tay, chị ra ngoài đi xem thay quần áo. Cố Sơ cười phá lên, trên nghe em có cái mấy nốt ruồi chị đều biết cả, con nuôi chị ra ngoài. Em lớn tức này rồi, chị không thể cho em chút không gian riêng à? Cố Tư lảo đảo đứng dậy để cô ra ngoài. Được rồi, đứng đẩy nữa, chị ra ngoài. Cố Sơ chọc vào đầu nó, nhóc con, chị mày còn đòi không gian riêng tư. Sau khi đóng cửa lại, cú sư gọt một ít hoa quả, bế vào phòng sách. Lục Bất Thần đang đọc sách, thấy cô đi vào, bèn đứng dậy đón lấy hoa quả. Nó muốn có không gian riêng, thế là đuổi em ra ngoài rồi. Cú sư đứng trước mặt Lục Bất Thần, lại thành một cô nhóc. Cô ôm lấy cổ anh, ngồi lên đuổi anh nũng nỉu. Anh thì sao? Có đuổi em đi không hả? Chẳng phải đang đọc sách à? Em đến, anh còn đọc nổi sao? Lục Bất Thần mỉm cười, gấp sách lại, rồi nói. Từ từ lớn rồi, em đúng là không thể coi nó như trẻ con nữa. Nhiều khi anh cảm thấy em còn trẻ con hơn cả nó nữa. Ai nói vậy? Em trước này rất biết chăm sóc người khác. Sách gì vậy? Cố sư liếc nhìn cái bìa, dù vừa lấy cuốn sách nhưng không tin vào mắt mình. Sau khi xác nhận xong, cô kinh ngạc. Tiểu thuyết trinh thám, Clo viết hả? Cậu ta quả thực có chút tài lẻ. Lục Bất Thần cười nói. Lợi hại thật, anh ta xuất bản sách rồi. Cố sơ thở dài, là một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Cô biết được ở nước ngoài xuất bản sách là phải có tiêu chuẩn, thế nên càng khâm phục Clo hơn. Cuốn sách này bên đó bán có chạy không? Nghe nói cũng khá. Khi nào anh ta quay về, phải bắt ký tên cho em mới được. Cố sơ cười hì hì. Chú anh có cả đúng chữ ký của cậu ta này. Lục Bất Thần nhướng mày. Đáng để em chờ đợi vậy sao? Cố sư lật mở bìa lót, vừa nhìn thấy đã phì cười. Ô, vừa đọc đã thấy anh ta tình cảm sâu nặng với anh rồi. Cuốn tiểu thuyết này được ký viết tựa rằng tình yêu Lục tới yêu cậu như yêu giang sơn nhật nguyệt. Lục Bất Thần tỏ ra khó xử. Đùa vớ vẩn ấy mà. Thành thật khai báo đi, có phải anh ta có ý với anh không? Cố sư cố tình giận dữ. Lục Bất Thần cú lét cô. Có dám em nói ninh tinh không? Cố sư sợ nhất là ngứa, lập tức xin hàng. Này, anh nhắm mắt vào đi. Cố khẽ nói. Lục Bất Thần hỏi. Em định tập kích bất ngờ à? Đừng có hoang tưởng, đã lừa được anh rồi, ngày tháng còn dài. Cố sư thúc giục. Mà nhắm mắt vào cho em. Em cho anh bất ngờ. Lục Bất Thần chiều cô, mỉm cười nhắm mắt lại. Chương 377, đeo thêm lần nữa sẽ là nhẫn cưới. Em muốn anh đeo đồng hồ, em tặng, ngày ngày nhìn nó giống như ngày ngày nhìn em vậy. Đúng làm việc, đừng gắng sức quá, phải biết nghỉ ngơi điều độ. Không được nhìn trộm là đau mắt hột đó. Giọng của cố sư nũng nịu dễ nghe, mỗi lần làm nũng, Lục Bất Thần lại có những tưởng chim sơn ca bay qua. Trẻ trung phơi phới, không hề khó chịu chút nào. Anh nhắm mắt lại, khẽ cười, giọng cưng chiều. Được. Ngay sau đó, anh liền nghe thấy tiếng cô mở ngăn kéo, chẳng mấy chốc lại nghe thấy cô đóng ngăn kéo vào. Cơ thể mềm mại, một lần nữa về với lòng bàn tay của anh. Được rồi, mở mắt đi. Lục Bất Thần vẫn cảm thấy trong tay có thêm một chiếc hộp cứng cắn. Anh mở mắt ra thì phát hiện nó là một chiếc hộp quả vuông vức, được bọc giấy bên ngoài màu cà phê đậm kết hợp với duy văng màu bạc. Cách bọc quả đơn giản, thoải mái. Anh cầm lên xem rồi lắc lắc, rất có sức năng. Anh không hiểu. Đây là cái gì vậy? Quà tặng anh đó. Cố sư cười rất vui. Quà? Mau mở ra xem đi. Cố sư thúc giục. Lục Bất Thần làm theo yêu cầu của cô, mở hộp quả ra. Sau khi mở ra thì hơi sững người. Cố sư cười cười tươi rói như hoa. Thế nào, có đẹp không? Em chọn rất lâu mới chọn được đấy, là loại quỷ niệm quý giá. Lục Bất Thần cười khổ, cầm lấy món quả trong hộp ra, đúng đưa trước mặt. Em tặng anh một chiếc đồng hồ cơ hãng Vacheron Constantin. Bà Lục, em làm như nuôi Mỹ Nam đấy à? Tại anh một cái đồng hồ là nuôi Mỹ Nam sao? Cố sư sốt sáng đeo lên tay anh, độ lớn nhỏ vừa vặn, thiết kế đơn giản mà cực kỳ nội hàm. Cô nói, anh có thói quen đeo đồng hồ hàng ngày, thế nên tặng đồng hồ là cầm quà cho anh hợp nhất rồi. Còn về thương hiệu, em đã nghĩ rất lâu, bây giờ Rolex phát triển tràn lan, không hợp chút nào với hình tượng và vị trí cá nhân của anh. Anh từng theo đồng hồ của hãng Bucharest, thế nên em tặng cho anh một chiếc đó đẳng cấp là tương đương thôi. Lục Bất Thần là người thường xuyên đeo đồng hồ, dĩ nhiên biết cô mua chiếc đồng hồ này quý giá rừng nào. Anh giờ khóc giờ cười. Em không biết à, người phụ nữ không nên tặng đàn ông những món đồ quý giá như vậy. Ngày mai là Valentine mà, em muốn tặng anh. Cố Sơ rất cố chấp. Lục Bất Thần mí môi cười. Em thích hợp tặng một hộp sô-cô-la cho anh hơn. Bình thường anh cũng tặng em không ít thứ mà, còn cả chiếc vòng của mẹ em nữa, chẳng phải cũng đắt lắm sao? Cái em tặng so với làm sao được với anh. Cố Sơ giãi bày nỗi lòng. Anh làm nhiều chuyện với em như vậy, em nghĩ không thể cứ mãi lấy không đồ của anh. Nghe xong câu này, Lục Bất Thần hơi cho mày, nước mặt cô lên. Sơ Sơ, có phải em nhất định muốn phân tỉ mỉ với anh như vậy không? Ừ, anh đừng hiểu lầm. Cố Sơ vội giải thích, giơ tay, không ngừng vuốt vuốt đôi mày của anh. Ý của em là bây giờ đâu phải của em không có tiền, cứ tiêu của anh thì còn ra thể thống gì. Và lại sau này, rất có thể em sẽ trở thành một chuyên gia ngoại khoa thần kinh hàng đầu của Trung Quốc, thì kiếm được chưa chắc đã ít hơn anh. Em chỉ muốn chứng minh bản thân có khả năng kiếm tiền thôi. Ngoài ra, chẳng phải sắp đến ngày lễ sao? Và một dịp đặc biệt tặng cho người đàn ông em yêu một món quà đặc biệt là điều nên làm mà. Thật ra tôn chỉ của em có thể thay bằng một câu nói, chính là em muốn anh đeo đồng hồ em tặng này, ngày nào nhìn nó giống như ngày ngày nhìn em vậy. Lúc làm việc đừng gắng sức quá, phải biết nghỉ ngơi điều độ. Câu nói cuối cùng làm ấm lòng của Lục Bất Thần. Anh khẽ thở dài, ngón tay gầy vuốt ve đôi mày biết cười của cô, thì thầm: được, anh hứa với em. Vậy anh vẫn còn chưa nói xem giúp cô có thích món quà này hay không. Cô cứ như đứa trẻ đòi kẹo. Chỉ cần là em tặng, anh đều thích. Cô Sơ mừng rỡ hôn nhẹ lên môi anh. Ai mở nhâm đốc nhị mạch cho anh vậy? Cái miệng này vết mật hả? Lục Bất Thần nhìn cô, nụ cười đong đẫy nơi đáy mắt, đôi mắt lấp lánh như sao đêm, thâm sâu quyến rũ. Cô giơ tay ra trước mặt anh. Về quà của em đâu? Buổi chiều sau khi Lục Bất Thần rời khỏi nhà, Cố Tư đã sốt sáng kể với cô một chuyện, nói rằng trên đường về nhà, Lục Bất Thần đã tới một cửa hàng trang sức lấy thứ gì đó đựng trong một chiếc hộp gấm. Nhìn kích cỡ của chiếc hộp thì đó sẽ là nhẫn, nếu không cũng là dây chuyền hoặc là khuyên tai gì gì đó. Tóm lại, chắc chắn Lục Bất Thần rất coi trọng món quà ấy. Sau đó, Cố Tư dính chặt vào người cô, bá hòa dự đoán. Em cảm thấy nhất định là anh rể tặng chị quà Valentine đấy. Cô dĩ nhiên rất tò mò, anh đã chuẩn bị quà gì cho mình. Phần nhiều là chờ đợi tâm tư của anh dành cho cô. Thế nên sau khi tặng quà xong, Cố Sư bèn hỏi về với vẻ thăm dò. Anh ở Lục Bất Thần ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô cười khẽ. Quà gì chứ? Thì Valentine đó. Ngón tay của cô khẽ lùa vào mái tóc của anh, đùa nghịch những sợi tóc mai. Lẽ nào anh lại thiếu chuyên nghiệp như vậy? Không phải một bó hoa cũng phải có cái gì đấy chứ? Mày mới làm Valentine cơ mà, gấp gáp làm gì? Anh lẩm bẩm, cười khẽ, rồi tham lam hôn lên làn da nõn nà nơi cổ cô. Cố Sơ ngứa không chịu được, lại phát giác ra hơi thở của anh bắt đầu trở nên tô lỗ nặng nề, thậm chí còn bỏng rẫy. Cô vội vàng đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích, cô đã cảm nhận được mình bị cọ sát vào. Cô lập tức đánh ra, dựa người vào bàn, mặt hướng về phía anh oán trách. Anh uống sữa sói mà lớn đấy à? Lục Bất Thần không hiểu cô ám chỉ điều gì, cúi đầu liếc nhìn chiếc lều của mình, phản kích lại cũng rất điềm nhiên. Có người đẹp ở trong lòng, anh không có phản ứng gì mới là không bình thường đấy. Ý của anh là chỉ cần có cô gái nào nhào vào lòng anh cũng sẽ phản ứng hả? Cố Sơ hoàn toàn phát huy tính tư duy rời rạc và khả năng liên tưởng của con cáo. Anh không có kinh nghiệm ôm cô gái nào khác. Lục Bất Thần nhún vai, những mày cực kỳ vô lại. Dám bổ nhào vào người của anh chỉ có em thôi. Anh không có. Cố Sơ tức cười. Lừa ai chứ? Thật mà. Lục Bất Thần rất kiên nhẫn, nói với cô mấy chuyện thầm phào, thậm chí ở trong mắt người đàn ông khác sẽ nhạt nhẽo vô vị. Anh giơ tay qua. Qua đây anh ôm. Cố Sơ nhìn anh không hề giống như đang nói dối, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng run lên. Anh đã nói anh từng có bạn gái, là anh không muốn nhắc lại hay vốn dĩ không hề có? Hoặc là một suy nghĩ cực kỳ táo bạo bất thình lình nổi lên khiến cô hoang mang? Không, cô liều mạng đè nó xuống, ra sức tự nhủ nhất định không phải như vậy đâu. Thấy cô không có động tĩnh gì, nét mặt ngây ngô không biết nghĩ đi đâu, ánh mắt mơ màng cũng cực kỳ đáng yêu, Lục Bất Thần lặp lại. Em coi đây, anh không thích em cách xa anh như vậy. Cố Sư lại tươi cười. Gần anh quá để làm gì? Lục Bất Thần vờ như đang suy nghĩ. Có thể làm nhiều việc lắm, ví dụ như em có thể hôn anh. Cá nhân em cho rằng đây không phải là một lời đề nghị tốt. Cố Sư xua tay. Nếu đã không còn quà gì để lấy thì em đi đây, bye bye. Cô vừa dứt lời, một giây sau đã bị Lục Bất Thần túm lại. Cô một lần nữa bị anh bắt về. Vòng tay của anh khiến cho cô không còn đường thoát. Sao cứ thích bắt anh phải thổ lộ với em thế hả? Lục Bất Thần nửa đùa nửa thật. Cố Sư trong lòng anh cười khanh khách, cả cơ thể sát vào anh như dây leo. Mỗi lần cô sát luôn rất thân mật, vòng tay ôm lấy cổ anh, hưởng thụ vòng ngực rộng lớn của anh. Lục Bất Thần thích ôm cô như vậy. Đối với thân hình cao lớn của anh mà nói, dáng Cố Sư quả là một tỷ lệ hoàn hảo để nằm gọn trong vòng tay. Cô nhỏ nhắn dịu dàng, khi ôm thích hợp cho anh giở trò, giống như mỗi lần anh nắm tay cô vậy. Tay anh luôn dễ dàng thoải mái bao trọn tay cô. Anh thích cảm giác có thể kiểm soát hoàn toàn như vậy. Tối nay ngủ với anh đi. Sống mũi thẳng tắp của anh luồn qua mái tóc của cô, bờ môi dính bên tai cô. Cố Sư hơi hé khỏi hơi thở, càng lúc càng nóng bỏng của anh. Không được, em đã hứa về ngủ cùng với Tư Tư rồi. Dứt lời, Cố Sư tay vỗ nhẹ lên trán anh. Tối nay anh phòng không gối chiếc đi. Lục Bất Thần kéo tay cô lên môi thì thầm. Em về ở với anh. Xanh như trẻ con thế à? Cố Sư thấy anh khăng khăng như vậy, không nhịn được cười. Lớn từng nào rồi? Lục Bất Thần không nói nhiều với cô, vòng tay định bế cô ngang người lên. Cố Sư vội nói. Ê, anh không được làm như vậy, không được làm hành vi thổ phỉ nhé. Từ từ có thể còn chưa ngủ đâu. Chưa ngủ thì sao? Anh hơi nhướng mày. Cố Sư đỏ mặt. Không hay lắm. Chuyện này đâu phải là lần đầu tiên. Lục Bất Thần cười thầm. Câu nói này khiến tai Cố Sư nóng bừng. Cô nịnh nọt kể sát môi anh, lẩm bẩm. Vậy ngủ cùng phòng với anh cũng được, nhưng mà không được ngủ. Lục Bất Thần phì cười. Ngủ à? Bảo bối, anh đích thực là không định để cho em ngủ. Thế anh cố tình hiểu lầm ý. Cô sút sáng véo tay anh. Sao anh háo sắc thế hả? Không sợ anh ngờ không tốt à? Có gì mà anh ngờ không tốt? Lục Bất Thần đáp rất tự nhiên. Em xăm lấy anh rồi, hai vợ chồng thì còn cần gì phải giấu giếm e thẹn cơ chứ. Sơ, em phải viết phân chính phủ. Anh là chồng của em, bỏ lại anh em thấy có được không? Ban đầu còn nói sắm, tới câu cuối đã nghiêm nhiên chuyển thành thì hiện tại Cố Sư câm nín nửa của anh. Anh còn chưa chính thức cầu hôn em, cái gì gọi là sắp lấy anh? Sao em còn không biết thời gian tổ chức hôn lễ vậy? Còn nữa, đừng có suốt ngày tự xưng là chồng đi nữa. Anh Lục à, nhẫn anh mới đeo ngón giữa thôi. Lục Bất Thần không giận mà bật cười. Anh có thể giải thích lại một chút về ý nghĩa của việc đeo nhẫn ngón giữa? Thôi đi. Cố Sư giơ tay nhìn chiếc nhẫn. Em coi như là anh tặng em một món đồ trang sức mà thôi. Xem ra anh phải chính thức cầu hôn rồi. Lục Bất Thần nói như thật như giả. Cố Sư cười. Em không có ép anh đâu đấy. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nắm tay cô, thương yêu đùa nghịch, dịu dàng cọ môi lên vành tai của cô. Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý đấy. Khi anh đeo nhẫn lên cho em lần nữa thì sẽ là nhẫn cưới. Hết tập 75. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi bằng một tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.